Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129. Ở đây người pha rượu cùng NPC, thậm chí người chơi tất cả đều tức sạm mặt lại, vốn dĩ là Dạ Sắc sẽ nói cái rượu đế, rượu gạo loại hình, dầu gì cũng là bia, cái này sữa chua là cái quỷ gì. Ha ha, chén thứ hai, địa tinh cùng thú nhân yêu nhất, thông dụng cốc tai cơ rượu, độ cao whisky, cửa vào nồng đậm kích thích, cực nhọc hương thơm dị thường. Người pha rượu lại đem chén thứ hai rượu đẩy lên Dạ Sắc trước mặt. Xoa, whisky, Dạ Sắc khóe miệng giật một cái, chén thứ hai rượu độ khó đột nhiên tăng lên một cái cấp bậc. Cái này chén thứ ba sẽ không phải là rượu sái à? Cái này chén whisky hắn không có giống rượu nho uống một hơi cạn sạch, mà là phân mấy lần, mới chậm rãi nâng cốc nuốt vào trong bụng đi. Xin giúp ta chuẩn bị một phần sữa chua. Tạ ơn, Dạ Sắc thè lưỡi, đối người pha rượu nói. Không có ý tứ, chúng ta là tửu quán, không bán sữa chua. Tạ ơn. Người pha rượu dừng một chút về sau hồi nói, kỳ thật Âu Linh trong tửu quán là có vì điều cùng cốc tai chuẩn bị sữa chua. Nhưng hắn đối Dạ Sắc loại này sẽ không phẩm tửu người liền là không nghĩ cho hắn. Cho dù có xưng hào gia trì độ thiện cảm đều không được. Bất kỳ nghề nghiệp nào tinh anh nhân viên đều không thích có những người khác vũ nhục công tác của mình, vũ nhục chính mình thành quả. Hắn là cái người pha rượu, rượu với hắn mà nói liền là trừ người nhà bên ngoài thân nhất đồ vật. Hắn thích xem người khác nhấm nháp chính mình thành quả lao động. Nếu như hợp khách nhân khẩu vị là tốt nhất, nếu không thích hợp cũng không quan hệ. Hắn hội nghe ý kiến tiến hành tương ứng sửa chữa. Có thể Dạ Sắc loại này có vẻ như sẽ không phẩm tửu người là hắn không thích nhất. Muốn cái gì rượu nên có cái gì uống pháp. Rượu nho cái kia cái miệng nhỏ uống ngươi uống một ngụm hết sạch. Whisky có thể một ngụm làm ngươi lại phân thật nhiều hồi. Cái này liền không thể nhịn. Chén thứ ba, nguồn gốc từ phương Bắc sinh mệnh chi thủy. Đây chính là trọng yếu nhất. Cửa vào nóng bỏng, vào trong bụng nóng bỏng, toàn thân đều nóng bỏng. Người pha rượu đem chén rượu thứ ba đẩy lên Dạ Sắc trước mặt. Đồng thời, tất cả NPC cũng vây quanh, sở hữu khiêu chiến màu trắng cầu vồng người. Tuyệt đại bộ phận đều ngã xuống cái này chén, sinh mệnh chi thủy, bên trên. Đây chính là áp đáy hòm, đòn sát thủ, chàng trai ủng hộ a. Liền thừa một chén này, sinh mệnh chi thủy có thể là đồ tốt a. Người bình thường uống không đến, sinh mệnh chi thủy, tinh linh tộc loại kia. Dạ Sắc lông mày cau lại, tinh linh tộc sinh mệnh chi thủy lại là rượu không thành. Các loại tương đương ngọa tàu, Dạ Sắc thừa dịp người pha rượu không có phản ứng kịp thời điểm, lập tức đem trang, sinh mệnh chi thủy, bình rượu cho cầm tới. Nguyên bản bình rượu nhãn hiệu là đưa lưng về phía hắn. Hắn không thấy được nhãn hiệu tin tức, hiện tại bình rượu bị hắn cầm trong tay. Có cái gì đều vừa xem hiểu ngay. Mẹ nó, ta liền biết là cái đồ chơi này. Sinh mệnh chi thủy, ngươi cho rằng ta chiến đấu dân tộc a? Vodka, tấn tấn tấn, đợt đợt cát, cộp cộp cộp, Dạ Sắc mặt đều đen. Bình rượu bên trên nhãn hiệu thình lình viết 96%. Đây là rượu cồn độ cao đạt 96% sinh mệnh chi thủy. Không phải tinh linh tộc loại kia có thể khôi phục thương thế sinh mệnh chi thủy. Gõ bên trong à, một chén rượu này xuống dưới ta sợ không phải tại chỗ ló cao. Cái này, sinh mệnh chi thủy, tuyệt đối không uống được. Một chén xuống dưới chỉ sợ tại chỗ ở ra rắm. Danh phù kỳ thực đoạt người sinh mệnh chi thủy. Cáo từ, gặp lại, Dạ Sắc quay người liền muốn đi. Nếu như đã biết đạo bạch sắc cầu vồng thu hoạch được phương pháp, không bằng dây dưới trọng kim chiêu mộ. Tổng có một ít kỳ nhân có thể đối phó được cái này, sinh mệnh chi thủy. Không cần thiết chính mình cùng chết, bằng hữu chớ đi a. Cái này còn có loại thứ hai khiêu chiến phương pháp đây. Người pha rượu gặp Dạ Sắc muốn đi, lập tức lên tiếng gọi lại Dạ Sắc. Đây là chức trách của hắn, nhất định phải nói rõ hai loại khiêu chiến phương pháp. A, loại thứ hai, nói đến xem. Dạ Sắc một mặt bất thiện nhìn xem người pha rượu, không biết người này có hay không lại làm một chút yêu thiêu thân. Khụ khụ, loại thứ hai chính là, nếu như ngươi có thể điều chế ra một loại cảm giác riêng biệt có hiệu quả đặc biệt rượu. Cũng được, hiệu quả đặc biệt. Dạ Sắc nghi hoặc nhìn người pha rượu, không biết có ý tứ gì. Tỉ như cái này, người pha rượu cầm qua mấy bình rượu, cùng một cái cà chua tùy tiện tiến hành một lần pha chế rượu, tạo thành một chén nhạt chất lỏng màu đỏ. Cà chua Mary, uống sau gia tăng 50 điểm lực lượng cùng trí lực. Tiếp tục 1 phút đồng hồ. Ui ui, ta nghe qua màu đỏ tươi Mary. Blood Mary, người cái cà chua Mary là cái quỷ gì? Đồng thời Dạ Sắc đại khái rõ ràng. Cái gọi là hiệu quả đặc biệt lại là cùng loại với dược tề loại hình hiệu quả. Bất quá dùng rượu pha chế rượu đồ vật thuộc tính, với lại tiếp tục thời gian rất thấp, giá cả quý, còn kém rất rất xa dược tề hiệu quả. Đơn giản, cho ta một cái chén. Dạ Sắc vỗ bàn ra hiệu đối phương đưa cho hắn một cái chén. Ngươi không cần pha tửu ấm à? Không cần. Dạ Sắc cầm qua cái chén, sau đó trực tiếp lấy ra một bình đen nhánh bốc khói kịch độc dược tề liền bỏ vào trong chén. Dùng những vật khác là không được, phải dùng rượu mới được. Người pha rượu vội vàng ngăn cản nói, ta đây là nước trái cây, rượu chờ chút ta hội thêm. Dạ Sắc không để ý tới hắn, thuận tay lại tăng thêm một phần chảy máu dược tề bài nước trái cây. Cùng thống khổ dược tề bài nước trái cây, cuối cùng đem ly kia sinh mệnh chi thủy, cùng whisky đều đổ điểm đi vào, cầm qua trên quầy ba thìa một trận mù quấy cùng, hỗn hợp chất lỏng, dùng các loại vật liệu hỗn hợp mà thành đặc thù chất lỏng. Uống hết tuyệt đối tiêu chảy. Tốt, chính là cái này. Dạ Sắc phủi tay, đem cái này chén hỗn hợp chất lỏng bỏ vào người pha rượu trước mặt. Ra hiệu hắn nếm thử, hắn phát hiện chỉ cần là đem kịch độc dược tề nguyên bản thuộc tính làm cho rơi. Như vậy tại vừa làm số lượng bên trong, thuộc tính đều lại biến thành tiêu chảy, người pha rượu mặt đều tái rồi. Cái này hỗn tạp thành cho không lưu thu một chén chất lỏng ai dám uống a? Làm sao có loại nước bùn đã xem cảm giác? Cái này, rượu, hiệu quả là cái gì? Người pha rượu suy tính nửa ngày vẫn là không dám uống. Uống hết, nửa phút bên trong để mục tiêu đánh mất đại bộ phận sức chiến đấu. Ngồi trong toilet đau đến không muốn sống, muốn ra đều ra không được. Dạ Sắc lặng lẽ đối người pha rượu nói ra. Kỳ thật lúc này trong lòng của hắn đã bỏ đi. Mặc dù phần sau đoạn hắn thả rượu, nhưng loại này kỳ quái chất lỏng cũng không có rượu cái kia có đặc tính. Đây không phải rượu, thật, ta đối mấy cái uống rượu xong liền mượn rượu làm càn người khó chịu rất lâu. Tuyệt đối không nghĩ, tới người pha rượu con mắt thế mà sáng lên, tựa hồ cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ, thậm chí thân thể đều dò xét đến đây. Ngoạn tao, Dạ Sắc sững sờ, sau đó con mắt nhắm lại. Không nghĩ tới con hàng này hình như là cái ý đồ xấu người a. Cái này chén chất lỏng hắn rõ ràng có hứng thú tới. Lập tức hắn lại móc ra mấy bình kịch độc dược tề lặng lẽ đẩy quá khứ nói. Chỉ cần dùng rượu phá đi thứ này nguyên bản nhan sắc và mùi. Cái kia chính là tuyệt đỉnh thuốc sổ a. Khu vực lãnh chúa có biết không? Liền là khu vực lãnh chúa uống hết, cũng tránh không được. Đồ tốt a, không sai, không sai, ngươi hài lòng liền tốt. Kia màu trắng cầu vồng, ngươi chờ, ta lấy cho ngươi, miễn phí đưa. Tại một đám NPC cùng người chơi mê mang ánh mắt bên trong, Dạ Sắc cùng người pha rượu bèn nhìn nhau cười, tựa hồ đạt thành một loại nào đó không thể miêu tả giao dịch. Nụ cười kia, hỏng cực kỳ, màu trắng cầu vồng, đỉnh cấp rượu ngon, vị đạo có thể xưng tuyệt phẩm. Chỉ có tại say chuếng choáng trạng thái mới có thể hiểu được sự tươi đẹp chỗ. Lúc đầu là màu ngà sữa, mỗi phút đồng hồ đều hội biến hóa một loại nhan sắc. Tổng lục sắc, mỗi loại nhan sắc vị đạo cũng khác nhau. Sau 7 phút chưa uống dùng hoàn tất, đem lại biến thành trắng nước. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.